đừng sầu, đừng quên lúc xuân thì đừng để ướt làn mi. Anh ơi anh về nhé. Để hận thù